Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, chương 49. Tống Loan ở không có mặc tàng phía trước là cái ôn nhu nhát gan cô nương. Nói không nhiều lắm, từ nhỏ cũng rất ít hội cùng nhân cãi nhau. Các trưởng bối cũng khoe nàng là cái ngoan ngoãn nữ, nàng lại không có hung qua người khác. Cho nên Tống Loan tự cho là nàng đối Triệu Nam Ngọc đã thực hung hãn. Kỳ thật trong mắt hắn, nàng này liên cong ngứa đều không tính là, càng như là ở làm nũng, giống loại tình thú. Triệu Nam Ngọc ngược lại thích nàng nuông chiều bộ dáng, tổng so với Thản Nhiên Nhiên không thèm quan tâm muốn tốt hơn nhiều. Lạnh lẽo môi dán tại nàng xương quai xanh thượng, một bàn tay hữu lực khống chế được nàng tế gầy thắt lưng. Triệu Nam Ngọc tế khứu trên người nàng thơm ngát, thở dài, Loan bảo thơm quá a. Hắn nhớ được, mẫu thân của Tống Loan đó là như vậy kêu nàng. Đương thời Triệu Nam Ngọc yên lặng ghi tạc trong lòng, tình đến nùng khi liền đem này thanh, Loan bảo, kêu lên. Tống Loan nghe thấy này tự xưng hô, trên cánh tay đều nổi lên nổi da gà. Vốn thực bình thường hai chữ, theo Triệu Nam Ngọc miệng niệm xuất ra liền có vẻ thực tình dục. Phù dung nội chướng không khí thập phần ái muội. Hắn mỗi một tiếng niệm đi xuống, cắn nàng lỗ tai, tựa hồ đang ép nàng cấp ra phản ứng. Nàng ngón chân cuộn mình lên, đáng yêu cực kỳ. Tống Loan trong lòng hoang mang rối loạn, làm bất quá hắn còn không có thể chạy sao? Nàng bản năng sau này lui, nhưng là Tống Loan đã từng tới nay đều không phải là đối thủ của hắn. Chạy cũng là không chạy thoát được đâu, trốn bất quá bị lao trở về khi dễ. Tống Loan tăng nghiêm mặt, tức giận hung trên người nam nhân, đều nói gọi ngươi không nên đụng ta, ngươi người này thế nào không giảng đạo lý a? Còn chạm vào thật sự thực phiền. Nàng vẻ mặt chút không có uy hiếp lực, ngữ khí nhuyễn nhu. Triệu Nam Ngọc bị nàng này phó bộ dáng làm cho tức cười. Loan bảo đây là ở hướng ta làm nũng sao? Tống Loan chán nản, không phải, ta ở hung ngươi a? Nhìn không ra tới sao? Còn chưa đủ rõ ràng sao? Nam chủ thật sự hào không biết xấu hổ nga. Nàng bị chọc ghẹo hừ không ra tiếng, nhỏ vụn thanh âm theo phòng trong truyền đến gian ngoài. Tống Loan chịu không nổi vươn tay đẩy đẩy hắn. Còn có, không được bảo ta Loan bảo, ta không thích. Hắn niệm này hai chữ thời điểm tận lực kéo dài âm cuối. Hơn nữa hắn thanh âm rất êm tai, nghe nàng phát run. Triệu Nam Ngọc tốt lắm tỳ khí hỏi nàng, vì sao ta nương tài năng như vậy niệm? Tống Loan vốn đang vẻ mặt đau khổ, bỗng nhiên mặt mày hớn hở, ánh mắt cười thành một cái khâu. Ngươi phải làm ta nương sao? Triệu Nam Ngọc dơ dơ lên mày, khẽ cười nói, nhà mỏ nhọn lợi. Triệu Nam Ngọc hôm nay buổi tối luôn luôn như vậy kêu nàng. Tống Loan không đồng ý nghe cũng không còn cách nào khác. Đổ không được cái miệng của hắn. Kháp hắn đá hắn còn bị trở thành vợ chồng gian tư tưởng. Hôm sau, lại là tốt thời tiết. Tống Loan nửa chết nửa sống nằm ở trên giường, trợn tròn mắt cẩn thận suy nghĩ một lần. Đêm qua nàng liền không phải hẳn là nói muốn làm nàng nương câu nói kia. Chọc Triệu Nam Ngọc mất hứng, lòng dạ hẹp hòi trả thù trở về. Lúc này cho dù là tỉnh cả người nơi nào cũng không tưởng động. Vừa chua xót lại nhuyễn, qua lâu, Tống Loan thật sâu thở dài, uể oải không phấn chấn theo trên giường ngồi dậy. Lâm mẹ nghe thấy tiếng vang, thực thức thời tiến vào thay nàng tìm tốt lắm xiêm y. Tống Loan mặc được xiêm y, rửa mặt sau khi xong, bên ngoài nha hoàn liền bưng đồ ăn sáng vào phòng. Tống Loan khẩu vị chuyên nhất, buổi sáng không thích ăn ngọt cũng không yêu béo ngậy. Cho nên mấy ngày nay đều là uống cháo trắng, cho tới bây giờ đều không có biến qua. Bất quá nàng này mấy tháng qua, cảm thấy cháo trắng hương vị giống như thay đổi. Từ trước trong cháo mặt có nhẹ nhẹ ngọt vị, hiện tại thường không đến. Tống Loan uống lên hai chén cháo mới miễn cưỡng điền đầy bụng. Ăn xong rồi điểm tâm, nàng mới phát hiện Triệu Nam Ngọc đã hạ triều hồi phủ. Này ngày tình quang vừa vặn, phong không lớn, cũng không làm gì lãnh. Triệu Nam Ngọc tâm tình không sai, vào nhà thay đổi thân quần áo, nói với nàng, có nghĩ là đi cưỡi ngựa. Tống Loan chính vây quanh phòng ở đi vòng tiêu thực, nghe thấy hắn lời này lập tức dừng bước chân, nhãn tình sáng lên, gật gật đầu, tưởng, nói ra thật xấu hổ, nàng còn không có cưỡi qua ngựa. Bất quá Tống Loan nhớ được nguyên chủ là hội người cưỡi ngựa. Hơn nữa thuật cưỡi ngựa cũng không tệ. Hàng năm mùa thu, hoàng thượng đều sẽ tự mình chủ trì thu vây. Có uy tín danh dự công tử ca các tiểu thư đều sẽ báo danh tham gia. Trong đó liền có thuật cưỡi ngựa trận đấu. Trong sách sơ lược, viết một câu, Tống Loan là qua nữ tử thuật cưỡi ngựa đầu danh. Triệu Nam Ngọc vỗ vỗ nàng cái ót, nói, đi thay quần áo. Ta mang ngươi đi mã tràng. Tống Loan vui vẻ đi đổi kỵ trang. Đêm qua nàng muốn cùng Triệu Nam Ngọc quyết định trở mặt đều bị cầu ăn. Kỵ trang thực hiển dáng người. Tống Loan mặc màu đỏ kỵ trang. Tóc đều bị bàn lên. Ngũ quan hình dáng lập hiển. Thần thái phấn khởi. Minh diễm động lòng người. Đến mã tràng, Tống Loan mới phát hiện không chỉ có bọn họ hai người. Nàng cũng gặp được Lục Điện Hạ cùng với bên người hắn tiểu cô nương A Vân. Lục Điện Hạ sắc mặt ấm áp, bình dị gần gũi, còn chủ động đồng nàng nói chuyện, nửa điểm cái giá đều không có. Tống cô nương, nghe nói ngươi cưỡi ngựa rất cao, cũng không biết hôm nay ta có hay không này vinh hạnh có thể kiến thức một phen. Tống Loan cười mỉa, khen chật rồi, nàng là sẽ không cưỡi ngựa. Khả nói không chừng chờ nàng lên ngựa, còn có bản năng, A Vân khiếp sinh sinh tránh ở Lục Điện Hạ phía sau. Nàng tựa hồ thực lo sợ xuất môn, tính cách sợ sệt, nói chuyện thanh âm cũng thật nhỏ, nàng theo Lục Điện Hạ phía sau thăm dò cái tiểu đầu. Thân thiết ánh mắt nhìn nàng, nhỏ giọng hỏi, Tống cô nương, bệnh của ngươi tốt lắm sao? Tống Loan đối A Vân thực có cảm tình, tiểu cô nương thiên chân khả ái, không dành thế sự, xem cũng rất muốn cho nhân bảo hộ. Bất quá thật đáng tiếc nàng tựa hồ không có ở nguyên trong sách gặp qua tên của nàng. Cũng không biết nàng cuối cùng kết cục, có lẽ là Tống Loan quên tình tiết, lại có lẽ là nàng đọc sách không cẩn thận, Tống Loan chính mình đều không có phát giác. Nàng nhìn A Vân mâu quang chung là mang theo thương hại cùng đồng tình. Bởi vì Lục Điện Hạ đăng cơ trở thành tân đế sau, hoàng hậu là hắn từng chính phi tuyên chính tình. Không chỉ như vậy, tân đế ở hậu cung bên trong còn có vài cái sủng ái quý phi. Lùi một bước nói, nếu A Vân là tân đế kim ốc tàng kiều khóa lên cái kia nữ nhân, nàng cũng thực thê thảm. Nhân sinh ngắn ngủn vài thập niên, tên kia bị tàng kiều nữ nhân đời này đều không có cơ hội thoát đi chất cốc. Tống Loan chỉ thấy qua A Vân hai hồi, mỗi một lần nàng đều có thể theo A Vân trong mắt thấy đối Lục Điện Hạ không hề giữ lại tình yêu. Nàng cười cười, ân, được rồi, lần trước dọa phá hư ngươi thôi. Nàng xem A Vân lần trước giống như đều muốn khóc ra. A Vân không tốt lắm, ý tứ gật gật đầu, nàng đích xác bị dọa đến không nhẹ, còn tưởng rằng Tống cô nương hội đau tử đi qua. Triệu Nam Ngọc không quá vừa lòng nàng cùng khác dâu ria người ta nói nhiều như vậy trong lời nói. Đem nhân túm đi qua chọn mã, Tống Loan theo chuồng lý chọn một thất thoạt nhìn coi như dịu ngoan mã câu. Nàng vỗ vỗ tiểu con ngựa mông, nói, liền này đi. Triệu Nam Ngọc nhìn thoáng qua, mày một điều, có chút giật mình, xác định sao? Tống Loan không quá tự tại khụ hai tiếng, trả lời, hắn đẹp mắt nhất, đối với này lý do. Triệu Nam Ngọc giờ khóc giờ cười, hắn còn tưởng rằng y theo Tống Loan tính tình thế nào cũng sẽ không chọn này thất thượng vị thành. Niên tiểu mã câu, bất quá như vậy cũng tốt, không cần lo lắng nàng hội đụng chạm vào. Tống Loan là bị Triệu Nam Ngọc ẩm mã. Điều này làm cho nàng cảm thấy có chút mất mặt. Nàng vóc người cẳng chân cũng đoàn. Đi hơn nửa ngày đều đi không lên đi. Triệu Nam Ngọc khởi điểm còn thực phôi tâm nhãn đứng ở một bên xem nàng chê cười. Đợi đến nàng hổn hển sắp ngã roi. Hắn chịu đựng cánh môi ý cười. Đem nàng ôm lên ngựa lưng. Đại khái là khối này thân thể bản năng. Tống Loan lên ngựa có thể tốt lắm nắm trong tay hắn. Bất quá nàng cũng không dám kỵ rất nhanh. Chính là vây quanh mã chàng vòng vo hai vòng. Triệu Nam Ngọc liền cùng sau lưng nàng. Hắn mặc thân màu đen kỵ trang. Tuấn tú diện mạo thoạt nhìn oai hùng chút. Ánh nắng dừng ở hắn trắng nõn trên khuôn mặt. Bằng thêm vài phần cao quý. Vòng vo hai vòng. Tống Loan liền cảm thấy mệt mỏi. Theo trên lưng ngựa nhảy xuống còn kém điểm đem chân cấp lắc lắc. Lục Điện Hạ cùng A Vân còn giống như không bắt đầu cưỡi ngựa. A Vân sắc mặt tái nhợt có chút lo sợ. Ôm Lục Điện Hạ cánh tay thế nào tha đều tha bất động. Lục Điện Hạ không biết cùng A Vân nói gì đó. Đem nàng sợ tới mức đều nhanh khóc. Hắn nhìn nàng vành mắt đỏ bừng đáng thương bộ dáng lớn tiếng bật cười. Chợt nâng mặt nàng hôn đi xuống. Tống Loan nghĩ rằng, này thật sự cũng là cái thực ác liệt nam nhân. A Vân hiện tại không danh không phân đi theo hắn cũng không biết tính cái gì. Huống chi còn nhìn không tới tương lai. Nguyên trong sách Tân Đế Nhân Thiết cũng không thảo hỉ. Hắn hậu cung mỹ nhân vô số. Nhưng là đế vương tâm đều là lạnh lùng. Phía trước sủng ái đến thiên thượng nữ nhân. Tiếp theo Thuấn nói sát cũng sẽ giết. Ánh mắt cũng không chát. Tống Loan lại nghĩ đến Triệu Nam Ngọc. Kỳ thật hắn cũng không phải cái gì người tốt. Không lên làm quyền thần phía trước. Là cái tao nhã công tử. Chờ tay cầm sinh sát quyền to là lúc. Liền bắt đầu ở trên triều đình diệt trừ dị kỳ. Phàm là phản đối hắn chính quyền nhân. Từng bước diệt trừ. Có đôi khi liền ngay cả nhân cả nhà đều sẽ không bỏ qua. Nam nữ già trẻ toàn bộ đều không thể tránh cho. Hắn tàn nhẫn dần dần hiển hiện ra. Mới đầu còn có lá gan đại nhân thượng sổ con tham hắn. Đáng tiếc tân hoàng đối hắn qua cho tin một bề. Cho tới bây giờ đều là mặc kệ. Mà Triệu Nam Ngọc lại là phi thường mang thù. Đem tham hắn sổ con nhân tên nhớ xuống dưới. Thu thập đứng lên không lưu tình chút nào. Giết người cả nhà không để đường lui. Cửu nhi cửu chi. Không còn có người dám trêu chọc hắn. Triệu Nam Ngọc thô bạo tàn nhẫn. Nhưng là thủ đoạn của hắn ở Đại Lương quốc vẫn là nổi lên hiệu quả. Quốc khố dần dần tràn đầy. Dân chúng ngày đã ở hảo truyền. Hận hắn người hận không thể giết hắn. Ủng hộ hắn người cũng đối hắn khăng khăng một mực. Triệu Nam Ngọc xuất hiện tại nàng sau lưng, dài cánh tay khoát lên trên vai nàng, mệt mỏi, Tống Loan thu hồi ánh mắt, tức giận nói, ân, mệt mỏi không nghĩ kỹ, vậy sớm đi trở về nghỉ tạm đi, ta không, nàng khẽ nâng cằm, tức giận nói, còn không ra ngoạn bao lâu dựa vào cái gì phải đi về. Lúc này thực không phải nàng cố ý học nguyên chủ tỳ khí. Mà là nội tâm thật sự táo bạo. Thấy cái gì đều phiền. Nghe thấy hắn nói chuyện cũng phiền. Tống Loan nghĩ nghĩ. Có thể là nàng nguyệt sự mau tới. Tâm tình tài như thế táo bạo. Một điểm liền tạc. Triệu Nam Ngọc nhậm lúc nào đều thực lạnh nhạt. Tống Loan rốt cuộc chưa thấy qua so với hắn. Còn có thể che lấp cảm xúc nhân. Lại đùa giỡn tiểu hài tử tỳ khí. Ta chính là không nghĩ sớm như vậy trở về. Ta muốn đi mua trang sức. Người khác ra cô nương đều có xinh đẹp trang sức xinh đẹp quần áo. Ta liền không có bao nhiêu. Tống Loan đây là ở trợn mắt nói dối. Nàng xiêm y nhiều đều mặc không xong. Về phần châu báu trang sức phía trước nàng đã ở Triệu Nam Ngọc khố phòng lý chọn nhiều. Triệu Nam Ngọc cũng quán nàng. Như có đăm chiêu gật gật đầu. Đi thôi, ta mang ngươi đi mua. Tống Loan bỗng nhiên có loại chính mình bị hắn trở thành nữ nhi ở sủng lỗi. Thấy, Lục Điện Hạ cùng A Vân cũng không có gì hưng chí tiếp tục ở lại Mã Tràng. Bốn người cùng đi phố xá sầm uất. Bất quá Lục Điện Hạ tựa hồ còn có việc phải làm, không có cùng bọn hắn cùng nhau. A Vân còn thực luyến tiếc Tống Loan. Sắp chia tay phía trước nắm tay nàng. Tống cô nương, về sau ta có thể hay không tìm ngươi đến ngoạn? Tống Loan đồng tử co rụt lại. Qua thật lâu sau tài lấy lại tinh thần, hoảng hốt ứng thanh, có thể. Lục Điện Hạ ôm nàng thắt lưng, vẻ mặt không quá sung sướng, ý tứ hàm xúc thật sâu nói, ngươi nhưng là thích nàng. A Vân ngắn môi không nói chuyện, chờ bọn hắn đi rồi sau. Tống Loan còn thực hoảng hốt, cùng Hoài Cẩn lần đó giống nhau, mới vừa rồi A Vân nắm giữ nàng thủ nháy mắt, rất nhiều chưa từng gặp qua hình ảnh tiến vào nàng trong đầu. Hoa lệ cung điện, màu vàng nhà giam, quần áo không chỉnh rơi lệ đầy mặt nữ nhân. Cái kia nữ nhân là A Vân. Tống Loan chẳng sợ biết này đó, cũng không có cách nào đi làm cái gì. Triệu Nam Ngọc thấy nàng vẻ mặt buồn bực, cầm lấy tay nàng ngón tay ngoạn, đi mua trang sức còn không vui sao? Tống Loan không ra tiếng. Triệu Nam Ngọc mang theo nàng đem kinh thành trung tốt nhất tiệm trang sức phô đều đi dạo cái lần. Nàng ngây thơ muốn vét sạch hắn tiền gói to, một hơi mua thật nhiều châm cài khuyên tai. Triệu Nam Ngọc thấy nàng cầm nhiều như vậy, mí mắt cũng không kéo. Nhân viên chạy hàng môn thời điểm, còn cười tủm tỉm đánh giá một câu, này đó đều rất không tốt. Tống Loan ôm nàng này gói to châu báu, trừng mắt hắn, vậy ngươi thế nào không nói sớm? Triệu Nam Ngọc khẽ cười, không đáp lời. Hắn đương nhiên sẽ không nói xuất ra. Tống Loan tưởng phải rời khỏi tâm tư của hắn phòng trừng còn không có nghỉ. Mua này đó không đáng giá tiền tiểu ngoạn ý cũng rất tốt. Tương lai chảy cũng làm không bao nhiêu tiền. Hắn Ngô Thanh, hàm hồ này từ, không đành lòng rảo ngươi hưng chí. Tống Loan hừ một tiếng, ngươi chính là keo kiệt. Triệu Nam Ngọc Loan môi cười, ta đem ta khố phòng chìa khóa cho ngươi muốn hay không? Hắn khố phòng lý gì đó đều không tử làm. Tống Loan lấy đi qua chỉ có thể dùng hoặc là xem. Đổi không xong tiền. Tóm lại Triệu Nam Ngọc là không có khả năng nhường nàng có rời đi cơ hội. Chặt đứt nàng tài lộ coi như là cái biện pháp tốt. Đưa nàng vì sao không cần? Tống Loan cũng không phải khách sáo nhân. Vươn tay, muốn... ngươi cho ta đi. Triệu Nam Ngọc nắm bắt nàng tay nhỏ bé, về nhà liền cho ngươi. Tống Loan tạm thời tin hắn trong lời nói. Hồi phủ đã là trạng vạng, lão thái thái bên kia bỗng nhiên gọi bọn hắn hai cái đi qua ăn cơm. Hôm nay không phải ra yến ngày, cũng không có gì việc vui. Tống Loan trong lòng kỳ quái, lão thái thái rõ ràng là không thích bọn họ hai cái. Bình thường thỉnh an đều không làm gì muốn gặp, làm sao có thể đột nhiên làm cho bọn họ bồi nàng dùng cơm? Chẳng lẽ lão thái thái nghĩ thông suốt, cũng tưởng hưởng thụ thiên luân chi nhạc? Không phải hẳn là a? Lão thái thái tôn tử không ít, cũng không thiếu Triệu Nam Ngọc này một cái. Tống Loan não nhân đột đột, nội tâm bất an, nữ nhân trực giác đều thần kỳ chuẩn. Lão thái thái làm này ra quả nhiên không có hảo tâm. Lão thái thái bãi nhất trương uy nghiêm mặt. Ba người vừa mới ngừng chiếc đũa, nàng nâng lên mắt, ở bọn họ trên mặt quét một vòng, dừng một chút nói, hôm nay tìm các ngươi đi lại là có chuyện tưởng nói cho các ngươi một tiếng. Triệu Nam Ngọc sắc mặt hờ hững, ngài nói. Lão thái thái nhấp khẩu trà, không vội không hoãn nói, ta muốn đem thức ca nhi tiếp đến bên người ta đến dưỡng. Tống Loan một hơi thượng không đến, bị lão thái thái trong lời nói cấp khí mặt đều biến hình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.